có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói ra Tiêu Thương Tử quanh thân quần áo vô phong từ cổ, hai tay ở dây đàn phía trên điên cuồng tảo động. Trong lúc nhất thời ở giữa tiếng đàn ồn ào hết sức sát khí bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mới vừa rồi cái kia ma âm lại lên áp đỉnh mà xuống, chỉ làm người nhức đầu muốn nứt tinh huyết cuồn cuộn. Đồng thời kinh khí gồ lên, giống như thật tiếng đàn hóa sát vạn quỷ cùng buồn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tản ra kinh khí thoáng như một cái cầm trong tay thiết thương trường kích âm phủ quỷ đói, muốn đem Vân Đình cùng Hàn Phong chu sát tại chỗ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hàn Phong tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đủ, ngay tại Hàn Phong hai mắt nhắm lại nháy mắt một cái lười biếng thanh âm thăm thẳm truyền đến. Nửa đêm không ngủ được ở trong này đánh đàn cho quỷ nghe sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được âm thanh này, Hàn Phong trong đầu khẽ giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm thanh này chính là vương dã thanh âm. Hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo vương dã thanh âm, một cỗ thanh phong bỗng nhiên phất qua. Cái này một cỗ luồng gió mát thổi qua nháy mắt Tiêu Thương Tử mới vừa rồi tản ra lăng lệ kinh khí trong nháy mắt tán loạn ở vô hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời vạn quỷ tiêu tán, vân đạm phong khinh. Thanh phong hóa sát có về tại không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy một màn trước mắt Tiêu Thương Tử hai mắt đột nhiên trợn lên, nghẹn ngào cả kinh nói. Đồng thời hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhưng khi thấy vương dã đứng chắp tay, đứng ở một chỗ tháp đá đỉnh chóp, lúc này chính ở trên cao nhìn xuống nhìn mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh phong hóa sát tan hết thiên hạ võ học, ngửa đầu nhìn vào đỉnh tháp vương dã Tiêu Thương Tử mở miệng cả kinh nói. Các hạ rốt cuộc thần thánh phương nào, vì sao biết đã thất truyền ma giáo võ học? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, nghe vậy, vương dã trong hai mắt phát ra một tia nghiền ngẫm. Người có thể nhận biết thanh phong hóa sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, năm đó ma giáo ép tận thiên hạ, khuất phục tứ phương. Nghe được vương dã ngôn ngữ Tiêu Thương Tử mở miệng nói đến. Ta từng có may mắn xa xa gặp qua một cái, không nghĩ tới hôm nay thế mà lần nữa gặp được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nói gần nói xa Tiêu Thương Tử thanh âm đề cao mấy phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người sắp chết cần gì hỏi lung tung này kia? Đối với Tiêu Thương Tử hỏi thăm, vương dã lắc đầu. Lại có cha hỏi thời điểm không muốn giở trò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lời nói, vương dã hướng về Hàn Phong sau lưng một chỉ. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tức khắc ở giữa, một đạo lăng lệ kinh khí phá không mà ra. Phù phù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tức khắc ở giữa, một cái thân mặc tự y bôn lôi đường đệ tử trong nháy mắt ngã xuống đất hiển lộ mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời, Hàn Phong cùng Tiêu Thương Tử trong lòng hung hăng giật mình. Tiêu Thương Tử cả kinh là vương dã lại có thể phát hiện bôn lôi đường hướng về phía sau bọc đánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Hàn Phong khiếp sợ thì là thiên hạ hội cư nhiên như thế âm hiểm. Trước từ cầm ma tại phía trước kiềm chế, lại từ bôn lôi đường từ phía sau đánh lén. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối phương có cao nhân tương trợ, mau bỏ đi. Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay sau đó một cái bóng đen đột nhiên đằng không, hướng về nơi xa vọt tới. Còn đứng ngay đó làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay tại bóng đen hướng về phương xa vọt tới nháy mắt vương dã hướng về phía Hàn Phong thăm thẳm nói ra. Người này cũng trông cậy vào ta đi truy, là tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được vương dã ngôn ngữ, Hàn Phong ngay tức khắc hiểu ý, đã thấy hắn thân thể khẽ động tại chỗ biến mất cùng tốc độ nhanh hướng về bóng đen kia đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ông, ngay tại Hàn Phong đuổi theo ra nháy mắt Tiêu Thương Tử tiếng đàn khẽ động một đạo lăng lệ kình khí hướng về Hàn Phong lao đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà cái này kình khí vừa mới lao đi nháy mắt liền đột nhiên tiêu tán. Đồng thời, vương dã thanh âm thăm thẳm truyền đến, người một cái lão già là thật không có đem lão tử để vào mắt a có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong ngôn ngữ, một cỗ cuồn cuộn sát ý hướng về Tiêu Thương Tử dũng mãnh lao tới. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.